Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhu nhược, cô lại càng không thể để chị Tiểu Miệu giống như mẹ mình, cứ bị khinh dễ, lại một mình chịu đựng. Cô muốn bắt được người đàn ông kia để hắn phải chịu trách nhiệm. Gửi tin xong, đi đến giường bệnh, nhìn gương mặt không có chút huyết sắc nào của Hồ Tiểu Miệu đang nằm trên giường. Trong lòng của Tưởng Niệm cực kỳ khổ sở. Ngẫm lại lúc trước có mẹ cũng như vậy, sau khi phát hiện có cô cũng bàng hoàng, bất lực như thế. Nghĩ đến người đàn ông đáng giận kia, cả hai tay trái phải đều siết chặt. Trong mắt xuất hiện sự oán hận hiếm khi thấy được, cũng chỉ khi nhớ đến ông ta mới như vậy. Nếu sau này cô gặp được ông ta, nhất định sẽ kiêu ngạo mà nói với ông ta rằng mấy năm nay không có ông, bọn họ vẫn có thể trải qua rất tốt. Cô khinh người đàn ông không chịu trách nhiệm, ông ta không xứng với mẹ cô. Ý hận từ từ biến mất, vẻ ảm đạm đong đầy trong đáy mắt. Thật sự có đôi lúc cô vẫn nhớ ông ta. Ngẩng đầu, trời vẫn là trời, mây vẫn là mây, cái gì cũng không thay đổi, là người tuổi thay. Lúc này, người trên giường cau mày, đôi mắt trắng xanh khẽ đóng lại mở, làm cho người ta không khỏi đau lòng. Ánh chiều tà chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, làm người lộ ra nét cô đơn. Chị Tiểu Miệu, chị tỉnh rồi, chị có ổn không? Thấy thế, Tưởng Niệm ngồi xuống, vươn tay cầm lấy bàn tay tùy ý lắc lư của cô, lông mày xếp thành một đôi nhỏ. Mở mắt ấm áp, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng khắp phòng, môi mấp máy, đè nén điểm cuồn cuộn kia trong lòng mình, lúc này lại nhìn thấy Tưởng Niệm. Tiểu Miểu không thèm quan tâm thân thể hôn mê của mình, cương quyết muốn xuống giường. Cô không muốn ở lại nơi này, cũng không muốn nhìn thấy Tưởng Niệm. Chị Tiểu Miểu, chị làm gì vậy? Thấy hành động của cô, Tưởng Niệm luống cuống vội vàng ngăn cô xuống giường. Lần nữa mang thân thể cô đặt lên giường, dùng tấm chăn đắp mỏng cho cô. Cơ thể chị rất yếu. Bác sĩ nói đây là phản ứng ở thời kỳ đầu của người phụ nữ khi mang thai bị thiếu dinh dưỡng. Chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Nghe Tưởng Niệm ríu rít lo lắng, nước mắt của Tiểu Miệu rơi như mưa, cắn chặt cánh môi tái nhợt, đè nén sự thống khổ. Cô cảm thấy mình như một tội nhân cực kỳ ác độc. Cô thành thực xin lỗi Tưởng Niệm, vì sao phải để cô ấy phát hiện mọi chuyện. Cô chỉ muốn yên lặng giải quyết hết thảy, không làm cho bất kỳ ai thêm phiền muộn nữa. Nói cho em biết đi, đứa bé là của ai? Cả người đột nhiên căng cứng, lời nói của Tưởng Niệm khiến cho Tiểu Miểu nhất thời á khẩu không trả lời. Mặc dù biết cô sẽ hỏi, nhưng đến chính giờ phút quan trọng này, bản thân vẫn còn rất kích động. Giả vờ như giữ bình tĩnh, đưa tay đặt lên chăn, vẫn có chút phát run. Cuối cùng cô cũng lừa dối che giấu hành vi lúng túng. Đây là chuyện của chị, chính chị sẽ tự xử lý được. Ánh mắt lóe lên không biết nhìn về nơi nào, cũng như tình cảnh lúc này của cô. Nơi nào mới có thể để cho cô gần với ánh sáng. Cô thật sự yêu người đàn ông kia, thật sự yêu đứa nhỏ này. Nhưng người đàn ông kia lại không yêu cô, một chút cũng không yêu. Sau khi bọn họ say rượu phát sinh quan hệ, hắn chỉ nói một câu. Mọi thứ đều chưa từng xảy ra, tôi vẫn là tôi, người kia vẫn là người tôi yêu tận xương tủy. Cô biết trong lòng của hắn không có cô, thậm chí sợ cô dùng chuyện này mà phá hoại hạnh phúc của bọn họ. Cho nên từ khi trở về, vẻ mặt tươi cười cũng không còn như xưa nữa, trong ánh mắt lại có thêm chút khinh thường. Thế nhưng cô lại yêu hắn, lúc biết có đứa trẻ này, cô thế mà lại mừng như điên. Cô nghĩ trước hết nói với hắn, cô đã mang thai đứa con của hắn, An Nguyệt Lê, muốn nhìn thấy nét mặt vui sướng cùng kích động trên gương mặt hắn. Nhưng không có, cô chỉ biết hắn muốn kết hôn, muốn cùng người con gái hắn yêu thương nhất, người bạn tốt nhất của cô kết hôn. Cô điên cuồng ghen tị, nhưng cô còn có thể làm gì? Cô mới chính là kẻ thứ ba xen chân vào. Trong lúc này, cô không có cảm giác vui sướng khi lần đầu làm mẹ. Vì hắn, cô chỉ có thể bỏ rơi đứa trẻ không được mong đợi này. Có trời mới biết trong lòng cô có bao nhiêu là không đành. Có trời biết cô rốt cuộc muốn đứa trẻ này bao nhiêu. Nhưng trước sau cô vẫn không giữ nổi đứa trẻ, bởi vì cô muốn chốt hết tất cả, chỉ để hắn có thể có được hạnh phúc. Chị Tiểu Miêu, chị đừng lừa mình dối người nữa có được không? Chị muốn giải quyết như thế nào? Chị gọi cách giải quyết chính là bỏ đứa trẻ ư? Hy sinh chính mình để hoàn toàn cho người đàn ông hèn nhát kia ư? Hốc mắt của Tưởng Niệm đỏ bừng, chật nín nước mắt, chỉ cần chớp mắt sẽ rơi xuống, thế nhưng cô lại cố gắng để đè nén. Không, hắn không hèn nhát. Lớn tiếng phản bác lời này của Tưởng Niệm. Hắn, An Nguyệt Lê không hèn nhát, chỉ là hắn không cho được thứ cô muốn, bởi vì hắn chưa yêu cô. Tưởng Niệm, chị biết rõ em lo lắng cho chị nhưng mà... Dùng sức hít hít chớp mũi, vội vàng lau sạch nước mắt, nở nụ cười chói mắt. Tin tưởng chị, nhất định chị sẽ giải quyết tốt. Đừng nói chuyện này cho người khác, có biết không? Được không? Run rẩy cầm lấy tay của Tưởng Niệm, nước mắt của Tiểu Miệu vẫn chảy không thể dừng. Cô đã không có cách, chuyện này không thể để cho mẹ biết, càng không thể để cho An Nguyệt Lê. Cô cũng không muốn để hắn trở thành mục tiêu bị mọi người đả kích. Chị đừng có u mê có được không? Người đàn ông kia đáng để chị như vậy sao? Biết xe đổ của mẹ em, chị không thấy sao? Vì người phụ nữ mãi mãi như vậy, chỉ vì một người đàn ông trong lòng không có mình, hủy hoại chính bản thân mình. Tưởng Niệm đột nhiên không khống chế được cảm xúc, cầm lấy bả vai của Tiểu Miều lắc mạnh, tựa như muốn lắc cho cô tỉnh. Cô lại nhớ đến mẹ, nhớ đến những khi cô lạnh lẽo chỉ có mẹ ôm cô, sưởi ấm cô. Lúc cô đói, cũng chỉ có mẹ nói với cô, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Lúc này, chị Tiểu Miệu cũng giống mẹ năm đó, bị lừa, bị thua thiệt, lại muốn bảo vệ người đàn ông kia. Rốt cuộc, người phụ nữ vì sao phải hy sinh vì người đàn ông thiếu trách nhiệm như vậy? Lúc này thậm chí chị ấy có muốn bỏ đi đứa bé. Chị ấy có biết không, đứa bé là vô tội, đứa bé không có sai. Dựa vào cái gì muốn đứa bé chuộc tội cho toàn bộ chuyện này? Dựa vào cái gì đây? Nhưng người bị vùi lấp trong tình yêu muốn rút người ra sao có thể dễ dàng như vậy? Thời gian chưa từng lắng đọng lại, quên, nói dễ hơn làm. Không cần nói nữa, chị không muốn nghe. Bây giờ chị chỉ muốn bỏ đứa bé này. Cau mày, Tiểu Miệu khóc đến ruột gan đứt từng khúc, hoàn toàn suy sụp, điên cuồng che lỗ tai, bất chấp lắc đầu. Không phải cô muốn cho mọi thứ trở lại như cũ sao? Không phải cô cố gắng khiến cho mọi thứ chưa từng xảy ra sao? Không phải cô muốn hy sinh đứa bé để hoàn toàn cho bọn họ sao? Vì sao lại muốn ngăn cô? Cô hết rồi, cả đời này cũng hết rồi. Vì người đàn ông tên An Nguyệt Lê kia, cô hoàn toàn hết rồi. Thế nhưng lại cam tâm tình nguyện. Chị Tiểu Miệu, nói cho em biết, đứa bé là của ai? Nhìn dáng vẻ khổ sở không thôi của cô, Tưởng Niệm rất đau lòng. Vì sao người chịu khổ luôn là những người phụ nữ vô tri này? Tiểu Miểu ôm suy sụp, Tưởng Niệm cảm thấy chính mình cũng suy sụp. Quả thật vào bệnh viện không có chuyện gì tốt. Không quan tâm đến lời của cô, Tiểu Miểu chỉ ôm cô khóc thất thanh, thanh âm tê tâm liệt phế khiến người ta tàn nát cõi lòng. Hai người con gái ôm nhau khóc ròng bên cạnh giường bệnh, cuộc đời đều bi thảm như nhau. Giờ phút này không ai có thể giúp đỡ các cô nhất định phải học được cách sinh tồn và kiên cường. Cả dãy hành lang đều là tiếng khóc từ phòng bệnh 508 truyền đến. Tất cả mọi người tò mò đi đến muốn nhìn rõ ràng. Trong đám người có người đàn ông cao 1m83, mặc áo trắng quần jean, bởi vì bị thu hút. Vẻ mặt chột dạ đi đến phòng bệnh phát ra tiếng rên, bước chân dường như rất nặng nề. Rõ ràng đoạn đường rất ngắn, nhưng hắn lại mất gấp đôi thời gian so với người khác. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, biến thành nhỏ giọt nức nở. Người ở cửa cũng dần dần rời đi, trong miệng mọi người cũng có từng suy nghĩ đoán riêng. Hey, có lẽ bệnh gì giai đoạn cuối rồi, nếu không sao khóc thương tâm như vậy? Không phải đâu, nhìn rất khỏe mạnh mà. Tôi nè, vừa rồi nhìn thấy cô gái nằm trên giường là được đưa đến từ khoa phụ sản bên kia à? Thật không, 8 phần là có liên quan đến bên đó rồi. Mấy cụ bà đứng ở hành lang ba hoa khóc loác, hoàn toàn coi nhẹ người đàn ông đứng ở phía sau. Nghe được lời suy đoán của bọn họ, sắc mặt người đàn ông càng trở nên khó coi. Đi qua bọn họ thấp giọng hò một tiếng, còn trừng mắt cảnh cáo nhìn bọn họ một phen. Nhóm cụ bà mới không cam lòng chề môi rời đi, miệng vẫn chưa từng bỏ ý định nói. Nhìn cũng không giống như cô gái trong sạch. Nặng nề thở một hơi dài, duy trì gương mặt tươi cười cứng ngắt đi về phía phòng bệnh. Hắn biết có một số người nhất định phải đối mặt, có một số việc nhất định phải giải quyết, và cũng có một số người lại nhất định không thể không tổn thương. Đứng ngoài cửa nhìn hai người đang ôm nhau, An Nguyệt Lê lần nữa nhíu mày. Bọn họ đều đã thương tổn đến tàn nát cõi lòng, mà hắn chính là kẻ tạo ra toàn bộ câu chuyện này. Cốc, cốc.